Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1156, Tàng Kinh Lâu Huyền Bí. Mấy đạo lưu quang từ bên trong thiên hà bắn ra, sau đó dừng lại ở bên ngoài, chính là nhóm người Mục Trần, Tiêu Tiêu, Lâm Tĩnh và Cửu U. Vị trí bọn họ vừa xuất hiện, nhìn về phía sau nơi bọn họ vừa mới dẫn động tế lễ, thì cứ như hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Bên trong này ánh sáng lu mờ như trăng đêm, mông lung huyền ảo, còn mơ hồ cảm giác được có một loại uy áp. Loại uy áp này không phải từ một cái mà là rất nhiều cái, nhưng cho dù chỉ cần một cái thôi thì cũng đã làm cho Mục Trần cảm giác được áp lực rất lớn. Đi lên trước nữa là chúng ta đã bước vào phạm vi của ngũ điện. Mục Trần chỉ về phía đằng trước, đối với tam nữ nói ra: Thương cổ thiên cung ngoại trừ thiên đế phủ điện ở bên ngoài thì chia làm ngũ điện và cửu phủ. Trước đó bọn hắn đã xuyên qua cửu phủ và trước mắt chính là đã tiếp cận phủ đệ của năm vị điện chủ rồi. Thần sắc tam nữ lúc này cũng mỉm cười, nghe nói năm vị điện chủ chính là phụ tá đắc lực của thiên đế, đều đã ở vào cấp độ địa chi tôn đại viên mãn, thực lực rất mạnh mẽ. Nghe nói cả năm vị điện chủ đều có được tư cách trùng kích thiên chi tôn. Nhân vật bậc này nếu như đạt ở tại đại thiên thế giới hiện nay, tất nhiên sẽ trở thành chủ tể một phương uy danh hiển hách. Trong số năm vị điện chủ thì có vị thứ tư năm đó đã đi ra chân thủ bắc giới, sau đó đã vẫn lạc cùng với ngoại vực tà tộc. Còn lại bốn vị điện chủ hẳn là đã vẫn lạc ở tại bên trong thượng cổ thiên cung này. Mục Trần cảm thán nói. Cửu cất tiếng nói như vậy, việc tâm bảo nếu rơi vào trong phủ của vị điện chủ thứ tư thì chúng ta sẽ nhẹ nhõm hơn một ít. Tuy nói những điện chủ kia đều đã vẫn lạc, nhưng mà lấy thực lực của bọn họ thì trước khi chết vẫn có thể bố trí ra một ít thủ đoạn tới bảo vệ phủ đệ của chính mình. Mà một chút thủ đoạn đó đối với nhóm người Mục Trần bây giờ mà nói, không thể nghi ngờ sẽ khó giải quyết vô cùng. Cái tòa tàng kinh lâu kia ở đâu vậy? Lâm Tĩnh đột nhiên hỏi. Hiển nhiên nàng ta cũng biết được bên trong thượng cổ thiên cung này có một tòa tàng kinh lâu, hơn nữa cũng biết rõ tầm quan trọng của nó. Bởi vì dù sao nếu như nói thiên hà chính là căn cơ lớn mạnh của thượng cổ thiên cung, như vậy thì tàng kinh lâu lại đúng là cội nguồn của thượng cổ thiên cung. Loại hấp dẫn như thế này thì coi như có mạnh mẽ giống như võ cảnh cũng sẽ không thể nào bỏ qua. Mục Trần nhún vai nói. Trước khi có được bản đồ đến nơi này, ta cũng chưa có xem qua. Còn về phần tàng kinh lâu ở đâu, một điểm tin tức cũng đều chẳng có. Nói đến chỗ này, Mục Trần đúng là có một chút bất đắc dĩ. Sâu bên trong thượng cổ thiên cung, tùy ý đều có thể gặp phải linh trận đã bị tàn phá. Những linh trận này mặc dù đã hư hại, thế nhưng mà vẫn như cũ bảo vệ lấy thượng cổ thiên cung. Mà linh trận có thể được bố trí bên trong này, cơ hồ tuyệt đại đa số đều đã ở vào cấp bậc tông sư. Cho nên mặc dù đã bị tàn phá, thế nhưng một khi không cẩn thận xông vào thì bọn họ đều sẽ gặp phải những hậu quả vô cùng to lớn. Muốn tại bên trong hoàn cảnh nguy hiểm này mà tìm kiếm tàng kinh lâu hiển nhiên chẳng phải là một chuyện đơn giản. Lâm Tĩnh nghe thấy vậy thì không khỏi lắc đầu, hiển nhiên cũng hiểu được những khó khăn sẽ gặp phải trong đó. Vị trí của cái tòa tàng kinh lâu đó thì ta lại có một chút manh mối. Trong khi cả nhóm đang cảm thấy khó giải quyết thì Tiêu Tiêu lại đột nhiên lên tiếng. Mà Mục Trần nghe thấy vậy thì ngay lập tức ngạc nhiên nhìn sang. Tiêu Tiêu dịu dàng cười, lộ ra ánh mắt yêu dị, nàng nói: Đây là ta đã nghe từ cha ta nói, cái tòa tàng kinh lâu ở bên trong thượng cổ thiên cung này đúng là có chút kỳ lạ. Cho dù có là người sống ở bên trong thượng cổ thiên cung thì cũng đều chưa chắc biết được vị trí đi vào, bởi vì cái tòa tàng kinh lâu này chính là một kiện cao cấp thánh vật. Mục Trần chấn động trong lòng, cái tòa tàng kinh lâu đó dĩ nhiên lại là một kiện cao cấp thánh vật sao? Điều này cũng quá ly kỳ đi. Mục Trần từ trước tới nay còn chưa từng thấy qua cao cấp thánh vật, coi như là tinh thần trấn ma tháp thì cũng chỉ là một kiện trung giai thánh vật mà thôi. Về phần cao cấp thánh vật, e rằng cho dù có là cường giả cấp bậc địa chi tôn đại viên mãn cũng đều thèm thuồng tới vạn phần. Chúng ta nên làm như thế nào đấy? Nếu như cái tòa tàng kinh lâu kia đúng là một kiện cao cấp thánh vật mà nói, nó muốn ẩn đi chỉ sợ chúng ta sẽ không tìm thấy, mà thậm chí cho dù có tìm được thì cũng chẳng thể nào vào được á. Cửu không nhìn được mà hỏi. Loại thánh vật đẳng cấp cường đại này không phải là thứ nhóm người bọn họ có thể đối phó được. Tiêu Tiêu cười nói. Bản thân cái tòa tàng kinh lâu đó không có tính công kích, thế nhưng mà năng lực ẩn nấp lại đúng là độc nhất vô nhị. Nếu như nó muốn trốn, e rằng thì chi tôn cũng đều tìm không ra. Ánh mắt Mục Trần một lần nữa nhảy lên. Cái tòa tàng kinh lâu này thật đúng là thần dị. Loại năng lực ẩn nấp mà nó có chỉ sợ cũng đã vượt qua một ít thiên chi tôn. Nếu như bản thân lại có thêm tính công kích, sợ rằng nó đã không phải ở vào vị trí cao cấp thánh vật nữa rồi. Nếu như năng lực ẩn nấp của nó là thật sự khó có thể tưởng tượng như vậy, sợ là chúng ta căn bản không thể nào tìm thấy nó. Mục Trần thở dài một hơi, muốn đạt được phương pháp tiến hóa của đại nhập bất diệt thân quả nhiên là không hề dễ dàng. Tiêu Tiêu nghe vậy thì lại cười nói, cái tòa tàng kinh lâu này tuy rất khó tìm, thế nhưng mà thực sự không phải không có cách để mà đi vào. Dù sao thiên đế đem nó đặt ở tại bên trong thư cổ thiên cung, mục đích cũng không phải để riêng cho mình hắn ta sử dụng. Nghe vậy, gánh nặng trong lòng Mục Trần liền được giải khai. Chỉ cần có thể đi vào là tốt rồi, vì để đạt được phương pháp tiến hóa của đại nhập bất diệt thân, hắn ta đã phải từ Bắc Thư Linh Viện xa xôi đi tới Thiên La Đại Lục này. Tất cả cố gắng trong những năm qua đều là bởi vì ngày hôm nay, cho nên bất luận như thế nào hắn ta đều sẽ không bỏ tha. Chúng ta cần phải làm như thế nào thì mới có thể tìm được tàng kinh lâu? Vẻ mặt của U hiện lên sự mong chờ, nhìn qua Tiêu Tiêu mà hỏi. Tiêu Tiêu mỉm cười nói, rất đơn giản, thông qua tàng kinh lâu khảo nghiệm là được rồi. À, khảo nghiệm? Ba người Bụt Trần hơi sức sờ, sau đó lại hỏi, khảo nghiệm như thế nào? Tiêu Tiêu lắc đầu cười nói, ta cũng không biết đó là khảo nghiệm gì, bất quá cái khảo nghiệm này ta nghĩ từ lúc chúng ta tiến vào thư cổ thiên cung thì đã bắt đầu rồi. Ba người Mục Trần lại một lần nữa ngạc nhiên. Cái tòa tà kinh lâu này đã có linh trí, cho nên ngay tại khi chúng ta vừa tiến vào thương cổ thiên cung thì cũng đã bị nó phát giác được rồi. Không thể nói trước, những cửa nhất đồng của chúng ta đều đang bị nó theo dõi đấy. Tiêu Tiêu vừa nói vừa ngẩng đầu lên trời nhìn về hư không xa xôi. Ba người Mục Trần tê dại cả da đầu, ánh mắt đảo qua bốn phía hư không. Tuy nói bọn họ cũng không có cảm giác được, thế nhưng trải qua lời nói của Tiêu Tiêu thì thật sự là cảm thấy không được tự nhiên. Phảng phất có một con mắt vẫn luôn âm thầm nhìn chằm chằm vào bọn họ. Trước kia ở bên trong thư cổ thiên cung, thỉnh thoảng sẽ có đệ tử biểu hiện xuất sắc, do đó đạt được tán thành của tàng kinh lâu, cho nên mới có thể tiến vào bên trong nó. Tiêu Tiêu cười nói, chính là muốn nói chúng ta cần phải biểu hiện một chút cho nó xem hay sao? Bất quá phải biểu hiện như thế nào đây chứ? Lâm Tĩnh càng ngày càng hào hứng, tò mò hỏi, về phần biểu hiện như thế nào thì ta không xác định được. Những người lúc trước đã được công nhận là đệ tử của thương cổ thiên cung, có khi là đang ở trong tu luyện lại đạt được đốn ngộ, có khi là lĩnh ngộ đối với thần thông nào đó, hoặc là trong lúc luận bàn có biểu hiện kỳ diễm. Cái cách bọn họ được tàng kinh lâu tán đồng cũng rất là thiên kỳ bách quái, không có một quy định cụ thể nào cả. Bất quá nếu là đệ tử có đẳng cấp càng cao thì chắc chắn cần phải có biểu hiện không thể nào yếu kém. Đương nhiên khi bọn hắn tiến vào tàng kinh lâu lấy được cơ duyên hẳn cũng là phải rất cao. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không nghĩ tới tàng kinh lâu này lại kỳ lạ tới như vậy. Kỳ thật, cho dù nói tới nói lui thì nói tới cùng cũng chỉ là một chữ duyên mà thôi. Nếu như có duyên, tự nhiên sẽ có thể tiến vào tàng kinh lâu. Còn nếu như vô duyên thì cũng chỉ có thể mời tới một vị thiên tri tôn tinh thông không gian thần thông mới có thể tìm ra nó được. Tiêu Tiêu nhún vai, bàn tay xòe ra rồi nắm lại. Mục Trần cũng bất đắc dĩ cười cười, mời đến một vị thiên tri tôn tinh thông không gian thần thông, cái khả năng này thật sự đúng là không thể nào. Xem ra trước mắt cũng chỉ có thể thử biểu hiện một chút mà thôi. Đã như vậy, trước tiên cứ mặc kệ thử thách của tàng kinh lâu đi, chúng ta trực tiếp đi thẳng tới ngũ điện tìm xem có thể có được cơ duyên khác hay không. Mục Trần cũng rất quyết đoán, ngay khi biết được tàng kinh lâu không hề đơn giản, không dễ dàng tiến vào thì liền tạm thời buông xuống chấp niệm. Dù sao nếu như tàng kinh lâu kia còn đang muốn xem biểu hiện của bọn hắn, như vậy bọn hắn cũng không thể ở chỗ này ngồi chờ. Đối với ý kiến của Mục Trần, tam nữ cũng không có bất cứ gì nghĩ nào. Ở lại chỗ này cũng chẳng để làm gì, cũng không thể có khả năng đạt được tán thành của tàng kinh lâu. Chúng ta đi thôi. Mục Trần thấy vậy thì cũng không kéo dài, mũi chân điểm một cái, thân hình liền dẫn đầu lướt đi, hướng thẳng vào chỗ sâu bên trong thư cổ thiên cung. Ở phía sau, tam nữ cũng theo sát. Tốc độ phi hành của bốn người rất nhanh, ven đường ngẫu nhiên gặp phải một vài linh trận bị tàn phá, cũng may nhờ có Mục Trần dẫn đường tránh đi. Ước chừng 10 phút đồng hồ thì Mục Trần mới bắt đầu cảm giác được khí tức ở tại bốn phía thiên địa xung quanh đã phát ra rất nồng đậm. Bởi vì có loại khí tức mông lung này bao phủ, làm cho cảm giác của linh lực đều gặp phải trở ngại cực lớn. Phía trước có linh trận, bất quá không nguy hiểm, nếu như đoán không lầm rất có thể chính là lối vào ngũ điện. Mặc dù cảm giác linh lực đã bị quấy rầy, thế nhưng Mục Trần vẫn có thể cảm nhận ra chấn động khác thường ở trước mắt, bởi vậy liền nói. Tam nữ nghe vậy cũng đồng loạt gật đầu lao tới. Sau khi xe tới, bọn họ liền cảm giác được thân thể tự như đang xuyên qua một cái màng nước mỏng manh. Ngay sau đó, không gian ở xung quanh bắt đầu hỗn loạn, tự như đang đi vào một cái không gian truyền tống. cảm thụ được không gian hỗn loạn ba động, Mục Trần cũng không hề kinh hoàng. Ánh mắt nhìn về phía đằng sau, chỉ thấy thân ảnh của tam nữ đều đã biến mất, xem ra đã bị không gian hỗn loạn kia ngăn trở. Trong khi Mục Trần đang trầm ngâm, thì ở xung quanh, không gian ba động lại càng phát ra mãnh liệt, đột nhiên có hào quang tỏa ra, rồi ở tại trước mắt của anh ta tạo thành vô số quang ảnh, chính là từng tòa cung điện nguy nga hùng tráng, mơ hồ có một loại uy áp đang từ bên trong những tòa đại điện đó phát ra. Mục Trần trông thấy vậy thì liền hiểu ra, những tòa đại điện này chắc chắn chính là ngũ điện rồi. Hắn ta bình tĩnh lại, nhìn qua những hình ảnh chợt lóe lên, sau đó ghi tạc vào trong đầu. Những bức họa này hiển nhiên là tới từ bên trong ngũ điện, nếu như có thể từ trong đó phát hiện ra một ít tin tức, đối với anh ta không thể nghi ngờ là sẽ có trợ giúp rất nhiều. Trong khi Mục Trần đang tập trung tư tưởng, soi mói nhìn vào những quang ảnh đang không ngừng toang hiện, thì lúc này ngay lập tức có một đạo quang ảnh sẽ qua, khiến cho đồng tử của Mục Trần đột nhiên có rút nhanh. Đó là hình ảnh của một tòa đại điện đã bị tàn phá, xuất hiện ở một chỗ cực kỳ sâu. Cho dù bị tàn phá, thế nhưng mà là cực kỳ nguy nga rộng lớn. Chỉ là ở bên trong đại điện có rất nhiều hài cốt, làm cho trái tim của người ta phải đập nhanh. Bất quá, ánh mắt Mục Trần không vì điều đó mà dừng lại. Hắn ta gắt gao nhìn chằm chằm vào nơi sâu nhất đó. Tại đó, bên trên đài sen hình thành từ ngọc thạch màu đỏ sẫm, một cây hoa đẹp đẽ ước chừng hơn 10 trượng đang lẳng lặng đứng sừng sững. Mà Mục Trần vừa trông thấy đóa hoa tối tăm như mực đó, trong lòng không nhìn được cuồng hỉ, bởi vì cái hắn ta trông thấy trước khi có thể tiến vào ngũ điện là đúng là tin tức về bản thể của Mandala, thượng cổ Mandala hoa. Hết chương 1156. Chương 1157, đệ nhị điện. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Sau bên trong đại điện cổ xưa bị tàn phá, xuất hiện một đài sen, mà ở phía trên đài sen là một mảnh ngọc thạch màu đỏ sẫm đang tản ra hào quang nhu hòa hết sức thần dị. Ánh mắt Mục Trần nhìn chằm chằm về phía đài sen và dừng lại, trực tiếp tập trung vào đóa hoa màu đen thần dị ở bên trên đài sen. Đóa hoa ước chừng hơn 10 trượng, phía trên đóa hoa màu đen đó hiện lên những đạo hoa văn cổ xưa, tỏa ra một cảm giác viên mãn. Nếu nhìn kỹ lại thì mới thấy đóa hoa này như đang thiếu đi một cái chồi non, tạo thành một cảm giác thiếu hụt tiếc hẳn. Mục Trần nhìn qua chỗ cành bị thiếu hụt đó thì mới thoáng hiểu ra, lúc trước Mandala hoa trọng thương đã từ đoạn cành lá chồi non đem bản thể phong ấn lại, mượn nhờ phân thân chui ra khỏi thượng cổ thiên cung, bảo tồn sinh cơ chờ ngày trùng sinh. Cho nên lúc này đây nó chỉ đang lặng lặng chiếm giữ ở bên trên đài sen, tự như đang lâm vào một giấc ngủ say. Mục Trần có thể cảm giác được đóa hoa trong lúc mơ hồ đang tràn ra uy áp đáng sợ. Cái loại cảm giác sâu không lường được này làm cho Mục Trần âm thầm tặc lưỡi. Sau một lúc cảm thán, Mục Trần mới như chưa được gánh nặng, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Không nghĩ tới chưa tìm được tàng kinh lâu mà lại tìm được bản thể của Mandala trước rồi. Bất quá, Mục Trần cũng chỉ mừng rỡ trong phút chốc, sau đó nhanh chóng thu liễm cảm xúc lại. Ánh mắt cẩn thận sẽ qua tòa đại điện đã bị tàn phá kia. Nếu như hắn ta đã có cơ hội trước tiên nhìn qua địa hình của nơi này, vậy thì nhất định phải mau chóng đem tất cả nguy hiểm bên trong đó đều nhìn qua một lần. Bên trong đại điện đó, tất cả đều đã bị tàn phá. Hơn nữa còn có rất nhiều bạch cốt âm mưu vương vãi khắp nơi. Toàn bộ đều là dấu vết sau một cuộc đại chiến kịch liệt. Hiển nhiên ở tại nơi đó đã từng trải qua chiến đấu vô cùng thảm thiết. Cả tòa đại điện hiện ra vẻ yên tĩnh. Thế nhưng Mục Trần lại có thể bằng vào bản năng từ trong sự yên tĩnh này mà nhận ra được một loại nguy cơ. Hai mắt Mục Trần híp lại, phải hơn 10 thước sau, ánh mắt mới ngưng tụ tại bên dưới 10 cây cột đá của đại điện. Ở nơi đó đang có vô số bộ bạch cốt. Ở bên trong đại điện, hài cốt vương vãi không hề ít, cho nên mấy bộ bạch cốt này nếu như người thường nhìn vào thì sẽ không phát hiện điều gì khác biệt. Thế nhưng Mục Trần sau khi trà xét cẩn thận thì đã phát hiện ra những bộ bạch cốt ở bên dưới cột đá không hề nằm tán loạn mà đều xếp bằng rất ngay ngắn. Mặc dù quanh thân không có bất kỳ chấn động nào, thế nhưng Mục Trần có thể nhận ra được thực sự có một ít khí tức nguy hiểm. Hơn nữa, vị trí của bọn chúng nhìn qua thì có vẻ tán loạn, thế nhưng mơ hồ lại có dấu hiệu của phương vị linh trận. Cho nên nếu như Mục Trần không có đoán sai, chỉ sợ những bộ bạch cốt này chính là đang được liên kết lẫn nhau duy trì một tòa đại trận, và cái đại trận đó phi thường đáng sợ. Ánh mắt Mục Trần lóe lên. Trước đây Mandala đã nói cho anh biết nàng đã bị người ta đánh lén trọng thương, hiển nhiên chính là muốn chăm thảo trừ căn. cho nên Mandala chỉ có thể lựa chọn phong ấn mình ở tại nơi này, đồng thời bày ra một sự bảo vệ nhất định. Nếu như Mục Trần nói không sai, thì những bộ bạch cốt này cùng với cái tòa linh trận mà chúng nó hình thành chính là nơi Mandala đã ký thác hy vọng có thể bảo vệ chính mình. Chỉ có điều lúc này lại làm cho Mục Trần cười khổ không thôi, bởi vì lúc này đây cái linh trận đang bảo vệ bản tôn Mandala sẽ tạo ra một chút ngăn trở đối với hắn ta. Mục Trần không hề hoài nghi một chút nào, nếu như hắn ta lỗ mãng xông vào bên trong cái tòa đại điện cổ xưa đó thì mấy bộ bạch cốt này sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn. Có chút phiền toái rồi đấy. Mục Trần trầm mặc cảm thán. Dựa theo hắn ta suy đoán, cho dù có mời Tiêu Tiêu cùng với Lâm Tĩnh liên thủ thì cũng đều khó có khả năng xông vào cái tòa đại điện đó đem bản thể Mandala đi ra. Điều này làm cho Mục Trần rất đau đầu. Còn chưa tiến vào nơi thiên đế vẫn lạc thì lại chẳng có cách nào truyền tống Mandala đi vào trong này, nếu không sẽ làm cho không gian bên trong này bao tạc nổ tung, bọn họ đều chẳng hề có kết cục tốt đẹp. Cần phải nhờ tới một ít cường đại trợ lực từ bên ngoài thì mới có thể thành công được. Hai mắt Mục Trần nhắm lại suy tư, rồi sau một lúc lâu trong lòng đột nhiên động. Cường đại trợ lực từ bên ngoài hay sao? Bàn tay Mục Trần đột nhiên nắm chặt lại, lập tức có một cái lệnh bài cổ xưa đã hiện ra trong tay. Đây đúng là tấm lệnh bài đã lấy được trong lần đầu giao hội, là binh phù đại diện cho đệ nhị điện chủ. Binh phù để điều khiển một chi quân đội thuộc về đệ nhị điện chủ, đồ linh vệ binh phù. Mục Trần nhìn qua cái binh phù cổ xưa này, trong lòng như không được dâng lên một ý nghĩ. Dựa theo Mandala đã nói, đây chính là quân đội linh vệ đã từng đổ sát rất nhiều đệ chi tôn. Hôm nay mặc dù đều đã vẫn lạc, thế nhưng mà cái vị đệ nhị điện chủ này tất nhiên sẽ có một ít thủ đoạn đặc thù và lưu lại một số đồ linh vệ làm hộ vệ để bảo vệ phủ điện. Nếu như Mục Trần có thể mượn nhờ vào cái binh phù này để khống chế những đồ linh vệ đó, như vậy muốn xông vào cái tòa đại điện kia lấy ra bản thể của Mandala thì tuyệt đối sẽ không tránh khỏi phải động tới một ít thủ đoạn võ lực. Mà lúc này đây Mục Trần lại đang gặp phiền toái. Nếu như mượn nhờ lần này thì hắn ta sẽ có thể có cơ hội để biểu hiện cho Tạ Kỳ Lâu nhìn xem. Trong đầu vừa lóe lên ý nghĩ này, ánh mắt Mục Trần liền nhìn qua những con ảnh đang xuất hiện ở trước mắt. Nó lại để cho hắn ta nhìn thấy cái nơi chứa đựng phong ấn của bản thể Mandala. Điều này không khỏi quá trùng hợp đi chứ. Mà Mục Trần tin tưởng sự trùng hợp như thế này là có một thế lực cường đại đang thao túng hết thảy, và tất cả mọi đầu mối to lớn đều đang tập trung vào cái tòa thần bí Tàng Kỳ Lâu kia. Bởi vì nó đang muốn nhìn xem biểu hiện của hắn ta, để xem hắn ta có thể hay không ở trong tình huống này thành công mang đi bản thể Mandala. Nếu như hắn ta thực sự thành công thì rất có thể sẽ đạt được tán thành, có cơ hội tiến vào Tàng Kỳ Lâu. Và đương nhiên nếu như thất bại thì bất luận là bản thể Mandala hay là phương pháp tiến hóa đã nhập với dự thân, hắn ta đều sẽ mất đi. Hậu quả này đối với hắn ta mà nói quả thực là mang tính chí mạng đấy. Người tới đây sắc mặt Mục Trần cũng trở nên nghiêm trọng. Đã mất đi phương pháp tiến hóa đã nhập với dự thân thì chính là tương đương với hắn ta sẽ mãi mãi mất đi ưu thế trong tương lai. Còn nếu không thể mang về bản thể Mandala, như vậy thì hắn sẽ mất đi một chỗ dựa vững chắc khi Đại Hạ Hoàng Triều Hạ Hoàng truy sát tới. Bởi vì trong lúc này Mandala thực lực cũng chỉ là thượng vị địa chi tôn, chỉ có thể chống đỡ lại một mình Hạ Hoàng, trong khi nàng ta vẫn còn một đối thủ sinh tử, chính là cái vị Thánh Ma Hoàng của Thánh Ma Cung kia. Bởi thế lúc này đây tình huống bất luận như thế nào Mục Trần cũng đều phải thành công cho bằng được. Song trưởng đột nhiên nắm chặt lại, sắc mặt cũng trở nên nghiêm nghị. Ánh mắt của Mục Trần lại một lần nữa đảo qua quang ảnh. Cái tòa đại điện này hẳn là ở bên trong phủ đệ của đệ nhất điện chủ, bởi vì trên những cây cột đá đều có khắc chữ đệ nhất. Trước tiên đi tới phủ đệ của đệ nhị điện chủ tọa lạc, lấy ra bình phủ đã được đội linh về còn sống sót. Sau khi đem ý niệm quy hoạch xong, Mục Trần lập tức cảm giác được không gian ở quanh thân đã bắt đầu chấn động kịch liệt. Ngắn ngủi chỉ trong mấy hơi thở, cảnh tượng ở trước mắt chính là đã xuất hiện biến hóa rất lớn. Đây là một bầu trời với mây mù che phủ, dưới bầu trời là một tòa núi cao nguy nga tận mây, mà Mục Trần lúc này đây liền đang đứng ở bên trên ngọn núi to lớn đó. Bên trong ngọn núi chính là những kiến trúc nguy nga nhìn không thấy điểm cuối, từng tòa đại điện đứng sừng sững tỏa ra khí thế bằng bạc cổ xưa, toàn bộ thiên địa đều tràn ngập một cảm giác tang thương. Mà ở chỗ cao nhất của ngọn núi, Mục Trần vừa liếc mắt là đã trông thấy một tòa đại điện rộng lớn nhất, cao cả ngàn trượng. Người đứng trước nó chỉ giống như thể một con kiến hôi. Phía trên tòa đại điện có một tấm biển lớn có khắc chữ to uy nghiêm màu vàng: Đệ Nhị Điện. Bảng trước kia tản mát ra kim quang mơ hồ, có lực lượng bàng bạc đang bắt đầu khởi động, làm cho không gian ở xung quanh đều phải ba động theo. Đây là Đệ Nhị Điện đấy sao? Mục Trần nhìn qua tòa cửa điện cũng không nhìn được những miệng cười cười, sau đó không do dự nữa, thân hình xẹt qua hóa thành một đạo quang ảnh thẳng đến bên trong cửa điện mà đi. Đương nhiên Nhìn thì có vẻ đang bay cực nhanh về phía trước, thế nhưng Mộc Trần vẫn như cố lan tràn ra cảm giác linh lực tìm kiếm bốn phía để tránh xông vào bên trong một ít linh trận đã bị tàn phá. May mắn là một đường đi tới đều di thường thuận lợi. Những linh trận đã từng trải rộng tại nơi này dường như tại trong lúc đại chiến đều đã bị phá hủy sạch sẽ. Vài phút sau, Mộc Trần liền hiện ra ở tại trung tâm của cung điện. Hắn ta cẩn thận dò xét một phen, sau đó đã phát hiện một cái cửa đồng to lớn đang đóng chặt có phong ấn tồn tại. Lấy thực lực của hắn ta bây giờ, căn bản không có cách nào cưỡng ép mở nó ra. Điều này làm cho lông mày của Mộc Trần nhíu lại, trầm tư trong chốc lát, rồi đôi mắt liền hướng về phía tấm biển lớn ở bên trên cửa đồng. Nhãn quang lóe lên, sau đó bàn tay nắm chặt lại, lệnh bài Kim Long đệ tử liền hiện ra trong tay. Lệnh bài tản ra kim quang, sau đó kim quang trôi nổi, trực tiếp xuất vào bảng ngạch bên trong. Ngay lập tức, ở phía trên tấm biển có một tia sáng rút xuống, rơi vào cái cửa lớn đang đóng chặt, khiến cho nó lúc này phát ra thanh âm cọ kẹt, sau đó từ từ mở ra. Mộc Trần thấy vậy thì cũng như không được thở dài một hơi, tung hứng Kim Long lệnh bài ở trong tay có một chút cảm thán. Quả nhiên, ở bên trong thượng cổ thiên cung này, lệnh bài thân phận thực sự là rất trọng yếu. Mặc dù đi tới nơi nào, chỉ cần cầm ra lệnh bài là đều có thể tự trừ cho thân phận. Cửa đồng lớn từ từ mở ra, ngay lập tức có một cô khí tức hồng hoang xa xưa đã cuốn tới. Một tháng sau đó, Mộc Trần phảng phất đã nghe thấy được vô số âm thanh chém giết thảm thiết vô cùng. Đại môn cuối cùng cũng đã mở ra, Mộc Trần cũng tỉnh táo lại. Hắn ta có chút do dự, sau đó liền bước ra một bước, trực tiếp đi vào bên trong để nhị điện. Bên trong đại điện là một mảnh hỗn độn, trên mặt đất tràn đầy những vết rách, chính là dấu vết đã để lại từ cuộc đại chiến. Bất quá, Mộc Trần không chú ý tới những điều này, bởi vì ngay khi hắn ta vừa tiến vào bên trong tòa đại điện, thì tầm mắt của hắn ta đã liền khóa tại vị trí cuối cùng của cửa điện, bên trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc chấn động. Ở xa xa đằng kia có một tòa vương tòa màu vàng, mà lúc này ở bên trên vương tòa rõ ràng có thân ảnh của một người mặc áo bào màu tím, tỏa ra khí thế thôn thiên, uy áp khí phách. Một loại khí thế làm cho người ta hoảng sợ thốt lên, dường như ngay cả thiên địa này đều bị hắn ta chấn nhiếp. Cỗ khí thế kia bao phủ tới, làm cho lệnh bài của Mộc Trần bỗng nhiên phát sinh đột biến, bởi vì hắn ta hoảng sợ phát hiện cái thân ảnh lão giả áo bào tím kia lại không phải là hư ảnh mà chính là chân chính thân thể. Hơn nữa, làm cho Mộc Trần khiếp sợ nhất chính là từ trên bộ thân thể này còn có một tia sinh khí đang chấn động. Đệ nhị điện chủ chẳng lẽ chưa vấn lạc hay sao? Hết chương 1157. Chương 1158 Hoàng Trùng. Bóng người ở bên trên vương tòa, trên thân mang áo bào tím, khí thế thông thiên bao phủ, không gian ở quanh thân đều vặn vẹo, uy thế khủng bố tầng tầng lớp lớp bao phủ cả tòa đại điện. Mộc Trần đang đứng bên trong tòa cư điện, cho nên cũng cảm nhận được uy thế khủng bố đang bao phủ tới. Thân thể không tự chủ được trở nên căng thẳng, bên ngoài cơ thể kim quang lưu chuyển, tiếng rồng ngâm phượng hót rung động ở bên trong cơ thể, huyết nhục toàn thân như cứng lại. Đối mặt với cục diện như thế này, Mộc Trần dĩ nhiên không dám lơ là. Những nhân vật này đều đã từng là đại nhân vật, chỉ cần một chút thủ đoạn để lại là đã có thể khiến cho hắn ta phải trả một cái giá cực kỳ nặng nề. Đang thôi thúc toàn lực để đề phòng, Mộc Trần cũng không quên nhìn về bóng người áo bào tím kia, ánh mắt cũng trở nên kinh hãi. Hắn ta nhận ra được đó đúng chính là đệ nhị điện chủ thân thể, và bên trong cơ thể đó vẫn có một tia sinh cơ thấp thoáng. Lẽ nào đệ nhị điện chủ vẫn còn chưa hoàn toàn chết đi hay sao? Cái cơ thể này vẫn còn hoạt động, nhưng hiển nhiên dường như không có thần trí. Mộc Trần nhíu mày rồi đi tới một vị trí khác đủ để đối diện với đệ nhị điện chủ. Đứng ở chỗ này có thể rõ ràng trông thấy hình dáng của đệ nhị điện chủ. Ngay lập tức, thần sắc của Mộc Trần lần thứ hai biến đổi, hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì hắn ta đã trông thấy đệ nhị điện chủ vào lúc này vẻ mặt giận dữ, hai mắt trợn lên ngẩng đầu nhìn trời. Mà ở ngay tại vị trí mi tâm của hắn ta có một cái lỗ máu màu đen, lỗ máu cũng chỉ có khoảng chừng một chỉ tay, mà lực lượng của cái chỉ tay này chỉ trong nháy mắt đã trực tiếp hủy diệt tất cả sinh cơ của đệ nhị điện chủ. Một vị địa chí tôn đại viên mãn đến tận cùng mạnh như thế nào, Mộc Trần khó có thể nói rõ. Thế nhưng hắn ta lại biết được, ở trên Thiên La đại lục này, cường giả có thể đạt tới cấp bậc địa chí tôn đại viên mãn thì đúng là chỉ có thể để mở trên đầu ngón tay. Ấy vậy mà một vị cường giả kinh khủng tới như vậy lại bị một cái chỉ tay hoàn toàn xóa bỏ đi. Người ra tay lợi hại tới mức nào đây? Sắc mặt Mộc Trần toát ra hàn ý. Hắn ta ngẩng đầu nhìn về trên đỉnh tòa cư điện, liên quan bên trong mắt ngưng tụ, quét nhìn toàn bộ, sau đó dừng lại ở một chỗ. Ở nơi đó trên đỉnh tòa cư điện có một cái tiểu hắc đồng nhỏ nhỏ, so với tòa cư điện to lớn cả ngàn trượng thì nó chỉ giống như một cái lỗ kim không đáng chú ý tới. Thế nhưng tầm mắt Mộc Trần có thể trông thấy và cảm giác được, ngay khi vừa nhìn vào cái tiểu hắc đồng đó thì da đầu và cả người đều dựng lên một luồng cảm giác sợ hãi. Chỉ trong chốc lát, một bộ hình ảnh đã xuất hiện trong đầu Mục Trần, quay về thời gian khi ngoại vực tà tộc xâm lấn Thiên La Đại Lục. Một vị cường giả ma đế với sức mạnh không thể nào tưởng tượng được đã giáng lâm xuống Thương Cổ Thiên Cung, và chỉ một cái chớp mắt, hắn ta đã tùy ý ra tay tước đoạt đi sinh mệnh của một vị điện chủ. Chỉ là tùy ý chỉ điểm ra, liền xuất hiện một cái tiểu hắc đông ở phía trên đỉnh của tòa cư điện. Đến khi đệ nhị điện chủ phát hiện, thì ở tại mi tâm của ông ta cũng đã xuất hiện một đạo lỗ máu, sinh cơ trong cơ thể chỉ trong nháy mắt đã bị hủy diệt. Một cái chỉ tay giết chết một vị địa chi tồn đại viên mãn. Mục Trần thật sâu thở ra một hơi, thực lực kinh khủng tới như vậy, ngoài trừ cái vị ma đế có thể khiến cho thiên đế phải đồng quy vu tan thì còn ai có thể làm được nữa. Ngoài vực tà tộc dĩ nhiên có cường giả mà như vậy tồn tại, chẳng trách lúc trước lại có thể làm cho toàn bộ sinh linh ở trên đại thiên thế giới này hết thảy phải ly hợp lại. Sắc mặt Mục Trần trở nên nghiêm nghị, hắn ta cảm giác được ngoài vực tà tộc khủng bố và mạnh mẽ tới cỡ nào, thật sự là đại địch chân chính của đại thiên thế giới này. Mà vào lúc này, bọn chúng vẫn đang như trước rình mò xâm lấn đại thiên thế giới, chưa vân chưa đồng thủ. Trong lòng Mục Trần hơi cảm thán một hồi, sau đó liền đem thân tình tôi liếm lại. Lúc này ngoài vực tà tộc đối với anh ta mà nói thì còn hơi quá xa vời, bởi vì bản thân hắn bây giờ còn quá yếu, ngay cả cường giả như đệ nhị điện chủ cũng đều không thể nào kháng cự lại mà bị giết chết dưới một cái chỉ tay. E rằng cũng chỉ có thiên chi tôn cấp độ thì mới có thể đương đầu nổi với cường giả ma tộc. Thu lại tâm tình, tầm mắt Mục Trần rời khỏi thân thể đệ nhị điện chủ, nhìn về những phía khác ở bên trong tòa cư điện. Dù sao hắn ta đi tới đệ nhị điện, mục đích quan trọng nhất không phải là đệ nhị điện chủ, mà cần phải tìm một nhánh đồ linh về ở bên trong này. Trung tâm tòa cư điện chính là vị trí của đệ nhị điện chủ. Bên dưới vương tòa là trăm trượng thạch thê, mà ở phía sau thạch thê xuất hiện bóng người mặc trọng giáp màu đen. Rồi càng ngày càng có nhiều bóng người mặc trọng giáp màu đen đã xuất hiện trong tầm nhìn của Mục Trần. Đó là một nhánh quân đội trầm mặc đứng ở phía sau hộ vệ đệ nhị điện chủ. Những bóng người này ước chừng 5.000 người, toàn bộ đều mặc trọng giáp màu đen, ngay cả mặt mũi đều không thể nào trông thấy. Bên trên trọng giáp có khắc hoa hoa văn màu đỏ sẫm. Những hoa văn này giống như là máu tươi biến thành, mơ hồ tỏa ra một loại sát khí làm cho người ta sợ hãi. Trong tay bọn họ cầm trường kích, đầu mũi kích đỏ chót, giống như đang có một mảng máu vẫn còn lưu dính lại. Hiển nhiên năm đó khi nhánh quân đội này vẫn còn tồn tại, tất nhiên cũng đã chinh chiến tứ phương, thậm chí ngay cả những cường giả cấp bậc địa chi tôn cũng đã từng bị bọn họ tiêu diệt. Ánh mắt Mục Trần trở nên nóng bỏng, nhìn chằm chằm vào chi quân đội mặc trong giáp này. Đây đúng là nhánh quân mà hắn ta mong muốn cần tìm, một nhánh quân đồ linh vệ. Bất quá kích động đã rất nhanh giảm xuống, bởi vì khi Mục Trần tràn ra linh lực thì hắn ta đã nhận thấy hơn 5.000 đồ linh vệ này không hề có một tia di dạng gợn sóng nào. Bọn họ tự hồ đã triệt để bị hủy diệt vậy. Ngay lập tức sắc mặt Mục Trần liền trở nên khó coi. Nếu như không cách nào trường khống đồ linh vệ thì không thể đem bản thể Mandala đang ở bên trong tầng hộ vệ mang ra bên ngoài được. Làm sao bây giờ? Mục Trần cho mày, theo lý thuyết mà nói, loại quân đội tinh nhuệ như thế này, một khi bị chết chân thì bọn họ sẽ thôi thúc bí pháp tự thần luyện chế, đem tất cả sinh cơ hóa thành thi binh. Như vậy, mặc dù có chết đi thì vẫn có thể trở thành một đội quân thi binh. Thi binh từ một trình độ nào đó mà nói đã không còn là sinh linh nữa, vì thế chúng nó sẽ có thể chịu đựng sự ăn mòn của năm tháng. Thế nhưng vì cái gì hiện tại từ trên người bọn họ, Mục Trần lại nhận ra có một chút rung động, dường như là vẫn chưa chết vậy. Bởi vì bọn họ còn đang thiếu một lời dẫn động. Trong khi Mục Trần đang trầm tư thì đột nhiên có một tiếng cười khẽ đã vang lên từ phía sau, khiến cho con người hắn ta thu nhỏ lại, chậm rãi xoay đầu. Ở nơi cười lớn chính là một thân ảnh yếu điệu đang đi tới. Đúng là Tô Khinh Âm. Không nghĩ tới nàng ta cũng đi đến đệ nhị điện. Sắc mặt Mục Trần bình tĩnh, nhưng trong cơ thể đã có linh lực lưu chuyển. Hắn ta cùng với Tô Khinh Âm này cũng chẳng có giao tình, tuy rằng không phải là kẻ địch, thế nhưng hiển nhiên cũng không phải bằng hữu. Tô Khinh Âm trông thấy Mục Trần đề phòng thì lại cười híp mắt mà nói: "Đừng sốt sắng như vậy, ta hiện tại cũng không muốn đánh nhau với ngươi. Hơn nữa hiện tại chúng ta nên hợp tác một chút thì tốt hơn." "Ờ, hợp tác sao?" Hai mắt Mục Trần híp lại. "Mục tiêu của ngươi là nhánh quân đội này sao? Ngươi cũng thật là tự đại đấy. Loại quân đội như thế này với năng lực của một người không thể nào chịu không được đâu." Tô Khinh Âm nhìn chằm chằm vào Mục Trần, ẩn ý nói ra: "Cho dù là vậy thì cùng với các hạ cũng không quan hệ." Mục Trần thản nhiên nói, rồi lại chợt hỏi: "Mà lúc nãy người có nói lời dẫn động đó là cái gì?" Tô Khinh Âm không thèm để ý tới, nàng ta nở ra một nụ cười rồi nói: Nhánh quân đội này xác thực cũng không hoàn toàn bị hủy diệt, bởi vì lúc trước, ngay khi đệ nhị điện chủ vẫn lạc, thì nhánh quân đội này đã thiêu đốt thần phách, đem sức mạnh rót vào trong đệ nhị điện chủ, nỗ lực bảo tồn lấy sinh cơ còn lại của anh ta. Vì lẽ đó, nếu như muốn trừ khống nhánh quân đội này, vậy thì phải đem sức mạnh của bọn họ từ trong người đệ nhị điện chủ trả trở về. Mục Trần nghe vậy, khẽ nhíu mày hỏi tiếp. Nếu làm như vậy mà có thể bảo vệ được sinh cơ của một vị địa chi tôn đại viên mãn, như vậy có phải là quá đơn giản hay không? Tô Khinh Ngâm cười trả lời. Nếu dễ dàng như vậy thì đâu có gì để nói. Đệ nhị điện chủ có thể vẫn đang nắm giữ một con hoàng trùng, chính là một loại linh trùng hiếm thấy. Loại linh trùng này có thể tự hủy diệt sinh cơ để cho chủ nhân của nó khôi phục lại sự sống. Chỉ là cần phải có một sức mạnh khổng lồ chống đỡ. Hoàng trùng. Trong lòng Mục Trần hơi kinh hãi. Lẽ nào lúc trước, từ trên người đệ nhị điện chủ, hắn ta đã nhận ra một điểm sinh cơ gần sống. Đó chính là do cái con hoàng trùng này phát ra hay sao? Mà đệ nhị điện chủ lại vẫn còn có cơ hội phục sinh hay sao? Đệ nhị điện chủ đã hoàn toàn chết đi rồi, sẽ không thể phục sinh được nữa. Làm như biết được suy nghĩ ở trong lòng Mục Trần, Tô Khinh Ngâm lắc đầu rồi nói. Ông ta đã phải chịu công kích có tính hủy diệt quá lớn. Hầu như hết thảy sinh cơ đều đã hóa thành mạt phấn rồi. Vì lẽ đó, thậm chí cho dù có hoàng trùng thì cũng không thể nào cứu được. Rồi nàng ta chuyển hướng nhìn về phía Mục Trần nói tiếp. Mục tiêu của ta đúng chính là cái con hoàng trùng đó. Chỉ cần ta có thể có được nó thì sẽ có thể sử dụng bí pháp hấp thu toàn bộ sức mạnh của quân đội bước ra. Đến lúc đó thì người tự nhiên sẽ có thể thu được quyền trừ khống của nhánh quân đội này. Bởi vậy cho nên chúng ta có thể hợp tác với nhau. Nghe vậy, một lát sau Mục Trần mới nói. Vậy thì ta phải làm gì? Mặc kệ lời nói của Tô Khinh Ngâm đến tổ cùng là thật hay là giả, thì hiện tại Mục Trần cũng không ngại thử một chút. Nếu như cô gái này dám lừa hắn, vậy thì hắn sẽ cho nàng ta nhận lấy một cái giá thật lớn. Trông thấy Mục Trần đã có ý muốn hợp tác, Tô Khinh Ngâm cũng không nhìn được mừng rỡ nở nụ cười. Sau đó nàng ta nghiêm nghị nhìn về phía đại điện, ngón tay điểm ra một cái, một đạo linh lực liền bắn ra vọt vào bên trong đại điện. Đột nhiên cả tòa đại điện trở nên chấn động, vô số đạo linh lực ở giữa không trung ngưng tụ thành từng tia sáng. Nhất thời có từng đạo thanh âm rồng ngâm đã vang lên. Hiển nhiên đây chính là một tòa linh trận. Cái tòa linh trận này đã ngay lập tức bao phủ cả đại điện. Ta cần người giúp ta phá tan cái tòa linh trận này. Nhìn vào tòa linh trận đang tỏa ra uy năng khủng bố, Tô Khinh Ngâm nghiêm nghị nói ra. Mục Trần ngẩng đầu, hắn ta nhìn vào cái tòa linh trận, trên khuôn mặt hiện ra một tia quái lạ kinh ngạc. Bởi vì thực sự cái tòa linh trận ở trước mắt lại quen thuộc tới như vậy, đúng chính là một tòa cửu long phệ tiên trận. Chỉ có điều đây là một tòa linh trận hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Hết chương 1158. An Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.